Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gồm thông tin quan trọng về thời gian, địa điểm. Diệp Phong gặp Hiệp Mười lại, nói nửa tháng sau, nếu bổn trưởng môn không rảnh, sẽ an bài các đệ tử khác qua. Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên vội vàng chắp tay nói đến lúc đó chúng ta sẽ đích thân dẫn đường cho Diệp trưởng môn hoặc đệ tử quý tông. Hai bên lại nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó, Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên vội vã về nhà, từ biệt Diệp Phong và Long Thiên Tinh, dẫm lên một thanh phi kiếm bay về phía thành Bạch Phù. Trưởng môn, con có nên trở về một chuyến không? Long Thiên Tinh đặt câu hỏi. Tùy ý, Diệp Phong khoát tay áo. Long Thiên Tinh suy nghĩ một chút, vẫn bước lên thanh phong kiếm, bay về phía thành Bạch Phù. Phía nam thành Bạch Phù. Trong một tòa lầu các cổ kính. Lý Hàm Tiếu, người đã từng là đệ tử Hắc Huyền Môn đang đứng ở đại sảnh lầu các cùng với đệ tử Huyền Vân Phái Ngô Đức, khom lưng hành lễ với một bóng dáng cả người đầy khói đen, đồng thanh nói Bạch Phù xong anh gặp qua hộ pháp. Bóng dáng này khẽ vuốt cằm, không nói lời nào. Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức liếc nhau, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Hộ pháp, rốt cuộc lần này tông chủ chúng ta có chỉ thị gì không? Cuối cùng, vẫn là Lý Hàm Tiếu to gan hỏi. Nửa tháng trước, Ngô Đức và Lý Hàm Tiếu rời khỏi thành Bạch Phù, đi tới Lưu Sa cổ trấn phát triển, ngẫu nhiên gặp được vị cường giả tụ nguyên cảnh thần bí tự xưng là hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông này, kinh vì thần nhân, ý đồ bái hắn làm sư phụ. Nhưng hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông không thu đồ đệ, mà chỉ phân hai người thành ngoại môn chấp sự của Vệ Thiên Ma Tông, phụ trách tiếp ứng. Dưới sự trợ giúp của một lượng lớn đan dược do hộ pháp đưa, hai người đã đột phá tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, chỉ là căn cơ có chút phù phiếm, tạm thời không dám trùng kích tụ nguyên cảnh. Dựa vào linh khí trên tay, hai người liên thủ, cũng có thể chém giết luyện khí cảnh đỉnh phong bình thường. Một lúc lâu sau, hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông quay đầu lại, dùng một đôi mắt lạnh lẽo kinh khủng nhìn Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức, giọng nói lạnh nhạt lần này tới đây là muốn an bài cho các ngươi một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Hai người rất tò mò. 3. Một quyển sách cổ rơi xuống mặt bàn, nhấc lên một trận bụi bặm. Hết chương 411. Chương 412 Vệ Thiên Ma Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đây là bản đồ kiến tạo tỏa yêu tháp, các ngươi cần xây dựng một tòa tỏa yêu tháp ở cách thành Bạch Phù 30 dặm về phía nam, gần một sơn cốc bên bờ sông Lưu Thủy, vật liệu cần thiết các ngươi tự mua, chi phí bỏ ra, bổn hộ pháp sẽ cho các ngươi. Hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông đặt một túi linh thạch ở trên mặt bàn. Lý Hàm Tiếu mở nó ra. Linh quang chói mắt bắn ra, làm mặt hắn thành năm màu, hơi có chút âm trầm. 5 viên linh thạch trung phẩm, còn có hơn 300 viên linh thạch hạ phẩm, hộ pháp ngài ra tay thật sự là quá hào phóng. Ngô Đức và Lý Hàm Tiếu sợ ngây người. Chi tiết nhiệm vụ được ghi trong sách cổ, nhất định phải hoàn thành trong vòng 7 ngày, đến lúc đó bổn hộ pháp sẽ dẫn người tới kiểm tra. Nói xong, hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông rời khỏi nơi này. Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức nhìn một lượng lớn linh thạch trong túi, liếc nhau một cái, nụ cười trên mặt dần dần biến thái. Khặc khặc khặc. Tiếng cười quái dị, thật lâu không thể tản đi. Thành Bạch Phù, Long Phủ. Con ta, cuối cùng con cũng về rồi. Long Chấn Xuyên nhìn Long Kỵ Thiên đã hoàn toàn hối cải để làm người mới đứng ở trước mặt, nước mắt dần tuôn. Cha, thì ra vị bằng hữu kia của người lại là em vợ của trang chủ Bích Nguyệt Sơn Trang của con, đồng thời cũng là quản gia của Sơn Trang, tuy nói tu vi không cao, nhưng địa vị rất cao, bình thường cũng rất chiếu cố con và Thiên Thiên. Long Kỵ Thiên kể lại cuộc sống tu hành khi tiến vào Bích Nguyệt Sơn Trang. Nghe vậy, Long Chấn Xuyên rất vui mừng. Nhiều ngày không gặp, hải nhi vốn ngang bướng của ông ta, hiện giờ không chỉ tìm được song tu đạo lữ tương lai, ngay cả tu vi cũng đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh phong, không yếu hơn chủ nhân của Long gia là ông là bao nhiêu. Thiên Thiên gặp qua bá phụ, Hạ Thiên Thiên ở một bên ôn nhu nói. Nhìn dáng người Hạ Thiên Thiên không tệ, tướng mạo cũng không tồi, người cũng rất to gan, hơn nữa lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, Long Chấn Xuyên vô cùng hài lòng. Thiên Thiên, về sau con chính là con dâu của Long Chấn Xuyên ta. Khối ngọc này, liền đưa cho con. Long Chấn Xuyên lấy ra một viên noãn ngọc màu đỏ sậm, kín đáo đưa cho Hạ Thiên Thiên. A lão cha, sao người lại đưa tín vật định tình năm đó mẹ ta đưa cho người cho Thiên Thiên vậy? Long Kỵ Thiên nhìn thấy noãn ngọc, trợn to hai mắt. Về sau, viên noãn ngọc này chính là bảo vật gia truyền của Long gia chúng ta, chờ hai từ các ngươi có đạo lữ, lại truyền từ đời này sang đời khác. Long Chấn Xuyên hào khí chợt sinh sôi, nói ra ý nghĩ tạm thời của mình. Bảo vật gia truyền. Hạ Thiên Thiên cầm Noãn Ngọc, bỗng nhiên cảm thấy vật này như nặng như ngàn cân. Bên ngoài cổng, Long Thiên Tinh nghe tiếng cười nói vui vẻ trong đại sảnh, không có đi vào, khóe miệng khẽ nhếch lên, cảm thấy vui mừng vì Long gia hưng thịnh. Hy vọng biểu ca có thể tiếp tục đi theo con đường hiện tại, an an ổn ổn sống. Long Thiên Tinh phương hướng, bay tới phủ thành chủ. Ba người Long Kỵ Thiên, Hạ Thiên, Long Trấn Xuyên nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó, Long gia tổ chức một yến hội, bày tiệc mời khách vì Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên Thiên. Nhìn thấy Long Kỵ Thiên thay đổi tính cách, tất cả thân quyến Long phủ há to miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là khi phát hiện Long Kỵ Thiên đã đột phá luyện khí tầng 7 đỉnh phong, trong mắt mọi người càng lộ ra vẻ khó có thể tin. Công tử có thể đi vào chính đạo, thật là phúc của Long gia chúng ta. Đúng vậy, thật sự không dễ dàng gì. Có Kỵ Thiên công tử ở đây, có thể bảo vệ Long phủ hưng thịnh trăm năm. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Thân quyến Long phủ cảm động đến rơi lệ. So với kiểu ngang ngược càn rỡ, thích gây chuyện trước kia thì Long Kỵ Thiên hiện tại đã thay đổi rất nhiều, có thể nói là hai thái cực. Đối với việc này, mọi người ở Long phủ cảm thấy rất vui mừng. Hạ Thiên Thiên nhìn về phía Long Kỵ Thiên, nói xem ra, thanh danh phu quân đã từng rất không tốt, nếu không, thân quyến Long phủ cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Đó đều là chuyện hồ đồ trước kia phạm phải. Long Kỵ Thiên gãi gãi đầu, rất ngượng ngùng. Phốc, Hạ Thiên Thiên cười phun ra. Chấm chấm chấm. Buổi chiều hôm sau, Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên Thiên đi trên đường phố thành Bạch Phù, vai sóng vai, có vẻ rất thân mật, cùng nhau nhìn thế giới phồn hoa kia. Nơi này là cửa hàng Lý Gia, bên kia có bánh ngọt tuyết đường phèn ta thích ăn nhất khi còn bé, đi đến cuối con đường này, chính là Thúy Ngọc. Nói đến một nửa, Long Kỵ Thiên vội vàng ngậm miệng. Thúy Ngọc cái gì? Hạ Thiên Thiên mở to mắt hạnh. Không có gì, Long Kỵ Thiên liên tục lắc đầu. Hắn làm sao dám nói đó là Thúy Ngọc lâu, câu lan tốt nhất thành Bạch Phù. Nếu nói như vậy, đêm nay trở về không phải sẽ bị quỷ ván giặt đồ sao? Lúc này, trong một cửa hàng xa xa, có hai bóng người quen thuộc đi ra. A, à, ba người nhìn nhau, đều lộ ra dị sắc. Long Kỵ Thiên, người còn dám trở về? Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức nhìn thấy Long Kỵ Thiên, trong mắt lập tức toát ra lãnh ý. Nhà ta ở thành Bạch Phù, ta trở về thăm người thân thì làm sao? Long Kỵ Thiên nhíu nhíu mày, bảo vệ Hạ Thiên Thiên ở phía sau. Ồ, mấy tháng không gặp, vậy mà ngươi lại tìm được đối tượng, động tác đúng là rất nhanh, chỉ là tu vi cùng lắm mới chỉ là luyện khí tầng 7 đỉnh phong, còn kém xa so với chúng ta. Lý Hàm Tiếu đánh giá Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên Thiên, nhếch miệng cười một tiếng. Hai cỗ khí tức luyện khí tầng 9 đỉnh phong khuếch tán ra, tựa như gió lớn quét sạch con đường này, dọa mọi người trên đường sợ đến mức vội vàng bỏ lại đồ đạc, chạy tán loạn. Luyện khí tầng 9 đỉnh phong, sao lại nhanh như vậy? Long Kỵ Thiên hoảng sợ. Lúc trước khi rời khỏi Bạch Phù Tam Anh bọn họ cũng đều mới đến luyện khí tầng 5, tầng 6 tiêu chuẩn, mấy tháng trôi qua, có thể đột phá đến luyện khí tầng 7 đã rất tốt rồi. Kết quả, Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức lại giống như là ngồi phi kiếm, cảnh giới bỗng nhiên tăng vọt. Khí tức của bọn họ có chút phù phiếm, hẳn là dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên, hơn nữa cũng không sử dụng khí đan luyện thể, căn cơ rất khó vững chắc, trùng kích tụ nguyên cảnh thiết định thất bại. Hạ Thiên Thiên phát hiện ra manh mối. Nghe vậy, Long Kỵ Thiên cẩn thận cảm ứng, thầm nghĩ quả nhiên là như thế. Long Kỵ Thiên, nể tình năm đó chúng ta cùng là Bạch Phù Tam Anh, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, một lần nữa gia nhập chúng ta, tiếp tục tạo ra vinh quang thuộc về Bạch Phù Tam Anh. Lý Hàm Tiếu trầm giọng quát. Hết chương 412. Chương 413 Bạch Phù Tam Anh đã là quá khứ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bạch Phù Tam Anh Thiên Hạ mím môi, nhìn về phía Long Kỵ Thiên. Khóe miệng Long Kỵ Thiên giật giật, đó là do trước kia chúng ta không hiểu chuyện, sáng tạo ra một nhóm ba người, tên là Bạch Phù Tam Anh, sau đó giải tán. Không tệ, chính là bởi vì ngươi phản bội chúng ta, hiện giờ Bạch Phù Tam Anh biến thành Bạch Phù Song Anh, cho ngươi một cơ hội, một lần nữa gia nhập chúng ta. Nếu không, hôm nay dù chuyện gì chúng ta cũng phải giáo huấn các ngươi một trận. Ngô Đức lớn tiếng đe dọa. Ngươi dám? Long Kỵ Thiên nổi giận. Năm đó hắn cũng là nhân vật hung ác, tuy rằng hiện tại biến thành người thành thật, nhưng thật sự khiến hắn nóng nảy, thất phu người vô học nổi giận, máu phun ra năm bước. Khặc khặc khặc, sao chúng ta không dám? Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức một trái một phải xuất kích, khí thế trên người đan xen, hoàn toàn ngăn chặn Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên Thiên. Thủy Nguyên Quyết. Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên Thiên cũng không có ngồi chờ chết. Hai tay hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết, động tác, tiết tấu hoàn toàn giống nhau, khí tức trên người bắt đầu dung hợp, trên mặt đất lập tức có sóng nước tuôn ra. hóa thành một giáp sĩ màu thủy lam, tay cầm cự phủ bổ về phía Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức. Chò mèo. Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức đồng thời xuất ra một thanh linh kiếm hạ phẩm, keng một tiếng, dễ dàng chặt đứt cự phủ của giáp sĩ do sóng nước hóa thành. Vèo một tiếng. Hai thanh linh kiếm tăng tốc xuất kích, mắt thấy có thể nhanh chóng chém Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên Thiên bay ra ngoài. Khí tức nguy hiểm đập vào mặt, Long Kỵ Thiên vô thức ôm lấy Hạ Thiên Thiên, bảo vệ nàng ở phía sau. Trong khoảnh khắc này, Hạ Thiên Thiên cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng cảm nhận được kiếm quang sắc bén đang đến, lòng Hạ Thiên Thiên run lên, vội vàng một tay bấm niệm pháp quyết, tay kia lôi kéo Long Kỵ Thiên lùi lại hơn mười mấy thước, né tránh linh kiếm đâm đến. A Thiên, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, mau trốn đi. Hạ Thiên Thiên giữ chặt Long Kỵ Thiên, liền muốn lui về phía sau. Đi đến phủ thành chủ cầu viện, hoặc là tìm biểu đệ của ta. Long Kỵ Thiên nghĩ ra đối sách. Trốn nghĩ hay lắm. Hai tay Lý Hàm Tiếu bấm niệm pháp quyết, linh kiếm gào thét mà tới, muốn sử dụng suý kiếm thuật đánh ngã Long Kỵ Thiên. Đối mặt với linh kiếm sắc bén kia, Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên Thiên dùng mình, muốn né tránh, lại phát hiện động tác chậm một nhịp, căn bản tránh không thoát. Dám động thủ trong thành, ta thấy các ngươi ngứa ra rồi. Một tiếng quát từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy một bóng dáng toàn thân phát sáng từ trên trời giáng xuống, móng sắc cào một cái, liền dễ dàng trấn trụ hai thanh linh kiếm, dùng sức bóp một cái, liền ép cong chúng. Leng keng. Hai thanh linh kiếm run rẩy dữ dội, giống như là đang sợ hãi. Biểu đệ. Nhìn thấy người tới, mắt Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên Thiên lộ ra vẻ vui mừng. Long Thiên Tinh, là ngươi. Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức thì giật mình ngửa ra sau. Mặc dù Long Thiên Tinh tiến vào hình thái hóa long, cả người khoác vảy rồng màu bạc, nhưng giọng nói và dáng người lại rất có độ nhận diện. Không chỉ có Long Kỵ Thiên nghe ra, hai người bọn họ cũng nhận ra, nhất thời nhớ tới trải nghiệm bi thảm bị Long Thiên Tinh treo lên đánh khi ở Bạch Y Môn thuộc Đại Phong cổ trấn lúc trước. Một nỗi sợ hãi tự nhiên được sinh ra. À, Long Thiên Tinh mới luyện khí tầng 8, hai người chúng ta chính là luyện khí tầng 9 đỉnh phong, sợ hắn làm gì. Lý Hàm Tiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, đánh hắn. Ngô Đức hét lớn. Hai người hai tay bấm niệm pháp quyết, liền muốn thu hồi linh kiếm. Nhưng, Long Thiên Tinh dùng sức bắt lấy chúng, cao mày nói nếu các ngươi không biết hối cải, hai thanh linh kiếm này cũng không thể trả cho các ngươi, huống chi các ngươi còn coi thường thành quy của thành Bạch Phù, tự mình đấu pháp ở trong thành, nên phạt. Xoạt xoạt. Long Thiên Tinh dùng sức cào một cái, hai thanh linh kiếm đã bị móng vuốt sắc bén xé rách, sau đó bị vỡ thành vô số mảnh vụn, rơi trên mặt đất giống như từng viên trân châu. Cái này. Bốn người Long Kỵ Thiên, Hạ Thiên Thiên, Lý Hàm Tiếu, Ngô Đức đều nghẹn họng. Đó chính là linh kiếm hạ phẩm đấy. Long Thiên Tinh mới luyện khí tầng 8, vậy mà có thể bóp nát chúng sao? Sức mạnh này là gì vậy? Ầm ầm. Không đợi mọi người suy nghĩ rõ ràng, Long Kỵ Thiên đánh một quyền, làm hai người Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức ngã trên mặt đất, tiếp theo lại là một trận no đòn, đánh đến mức mặt hai người sưng thành đầu heo, miệng sùi bọt mép, nằm trên mặt đất kêu rên. Còn dám không? Long Thiên Tinh hỏi. Không dám, không dám. Mặt Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức như đưa đám cầu xin tha thứ. Bọn họ vốn tưởng rằng mình đột phá luyện khí tầng 9 đỉnh phong, lại có được linh kiếm là có thể trấn áp được Long Thiên Tinh. Ai ngờ, núi cao còn có núi cao hơn. Bọn họ đang tiến bộ, Long Thiên Tinh cũng đang tiến bộ, đáng giận nhất chính là, tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn so với bọn họ. Cút đi. Long Thiên Tinh đạp một cước, làm Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức bay ra ngoài, sau đó mới thoát khỏi hình thái hóa long, quay đầu lại nhìn về phía Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên Thiên, hỏi biểu ca, biểu tẩu, các ngươi không sao chứ? Đa tạ biểu đệ quan tâm, chúng ta không có việc gì, ngược lại ngươi, vừa rồi làm sao có thể biến thành bộ dáng kia, chẳng lẽ là do huyết mạch của ngươi? Long Kỵ Thiên rất tò mò. Không sai, chính là huyết mạch long nhân của ta. Long Thiên Tinh gật gật đầu, nhìn bốn phía, phát hiện không có uy hiếp khác ta hồi tông trước, lần sau lại nói, cáo từ. Dứt lời, Long Thiên Tinh bước lên thanh phong kiếm, hóa thành một tia sáng màu lục lam nhanh chóng đi xa. Nhìn bóng dáng Long Thiên Tinh đi xa, Long Kỵ Thiên hối hận. Thì ra huyết mạch của biểu đệ cường đại như thế, vậy mà lúc trước ta còn bởi vì chuyện tóc bạc mắt xanh mà chửi bới hắn, hiện tại suy nghĩ lại, khi đó ta thật sự là quá ác độc. Nếu như có thể làm lại, ta nhất định sẽ không làm như vậy. Nghĩ đến đây, Long Kỵ Thiên khẽ thở dài. Hắn cảm thấy, mấy tháng trước mình thật sự giống như một đồ đần. Hạ Thiên Thiên vỗ nhẹ bả vai hắn, ôn nhu nói phu quân, biết sai có thể sửa, không gì tốt hơn, sau này cố gắng tu hành, sống tốt và thoải mái là được. Ừ, nói cũng đúng. Long Kỵ Thiên gật gật đầu, rất tán thành, tiếp theo liền lộ ra nụ cười hạnh phúc, vẻ mặt ôn nhu nhìn Hạ Thiên Thiên. Thiên Thiên, có ngươi thật tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương 413. Chương 414 Điện chủ đại điện tông môn, Liễu Minh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bên ngoài thành Bạch Phù. Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức nằm sấp bên bờ sông, đối diện với hình ảnh phản chiếu trên mặt nước mà thoa thuốc, mỗi lần thoa đều đau đến nhe răng trợn mắt. Long Thiên Tinh lại lợi hại như vậy, suối quẩy. Dù sao cũng là đệ tử của Phiêu Miểu Tông, chúng ta trêu chọc không được, về sau nhìn thấy Long Kỵ Thiên và Long Thiên Tinh, cũng đều phải đi đường vòng. Hai người thoa thuốc xong, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Đúng rồi, chúng ta còn phải nhanh chóng tìm được ngọn núi mà hộ pháp nói, sau đó hao phí linh thạch mua vật liệu cần thiết, còn phải mời người tới xây dựng tỏa yêu tháp. Lý Hàm Tiếu nhớ tới bọn họ còn có việc phải làm. Đừng nóng vội, chờ mặt tiêu sưng rồi nói tiếp. Ngô Đức phất phất tay hơn nữa, linh kiếm của chúng ta bị Long Thiên Tinh phá hủy, chuyện này tuyệt đối không thể để hộ pháp biết, nếu không nhất định sẽ lột da của chúng ta. Vừa nghĩ đến chỗ kinh khủng hộ pháp Phệ Thiên Ma Tông, hai người không khỏi sởn tóc gáy. Nửa canh giờ sau, hai người xám xịt bò dậy, theo bản đồ, bắt đầu tìm kiếm ngọn núi mà hộ pháp nói. Chấm chấm chấm. Cách đó 3.000 dặm. Trong một ngọn núi bí ẩn cách thành Thần Phong hơn 100 dặm. Một lão giả đeo mặt nạ nhìn về phía hộ pháp Phệ Thiên Ma Tông, thanh âm lạnh nhạt nói sự tình làm thế nào rồi. Khởi bẩm tông chủ, đã an bài xong xuôi, thành Tam Nguyên, thành Bạch Phù, thành Long Võ, thành Nam Võ cùng hơn 100 tòa thành trì đều đã an bài nhân thủ, trước mắt hẳn là đều đang bắt đầu chuẩn bị xây dựng tòa yêu tháp. Hộ pháp cung kính báo cáo tình hình. Lão giả đeo mặt nạ vuốt cằm nói làm không tệ, tranh thủ trước khi thiên địa đại biến phải hoàn thành toàn bộ tòa yêu tháp, cũng khóa yêu thú cấp bậc tương ứng lại. Vâng. Hộ pháp lui ra ngoài. Lão giả đưa mắt nhìn hộ pháp đi xa, chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Nếu đám người Diệp Phong, Cơ Vô Song ở đây, sẽ phát hiện người này chính là đại trưởng lão đương nhiệm của Thần Phong Kiếm Tông. Sắp xếp 300 năm, hy vọng có thể thành công ở thế hệ này của ta, giúp ta leo lên đỉnh phong. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông bóp nát mặt nạ, chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, trong tầm mắt xẹt qua mấy bóng dáng, làm lão sinh lòng nhớ nhung. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong cầm vòi hoa sen tưới nước cho cây liễu vàng. Thần Quyền, bất diệt. Kiều Gia Hy đang đối đầu với một giáp trụ hộ vệ. Hắn thi triển thần quyền, trên người phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, một thân khí tức đã gấp 4 lần bình thường, tương đương với thi triển pháp thuật cấp 2 ở giai đoạn viên mãn. Mặc dù vậy, Kiều Gia Hy vẫn bị đè bẹp. Khí huyết chi kiếm. Kiều Gia Hy bỗng nhiên chắp hai tay trước ngực, chém ra một khí huyết kiếm khí màu vàng, bổ lên người giáp trụ hộ vệ, nhưng chỉ làm cho nó lùi lại nửa bước. Tuy rằng thực lực của Gia Hy tăng lên rất nhiều, nhưng muốn tiến vào luyện thể tầng 8, còn phải áp chế phần lớn thực lực và đánh nhau với giáp trụ hộ vệ rất nhiều lần. Thạch Lỗi đứng ở gần nhìn, nói nhỏ. Bình sữa nhan như ngọc khoanh chân dưới tảng cây liễu màu vàng, bỗng nhiên mở một con mắt, nói ôi, Gia Hy thế nhưng không bị thương, vậy ta tạm thời không cần chữa thương cho hắn. Nói xong, nàng tiếp tục tu luyện. Diệp Phong tưới nước xong, nhìn về phía Kiều Gia Hy đang bị giáp trụ hộ vệ đè lên đánh. Sau khi đột phá luyện thể tầng 8, Kiều Gia Hy lại bắt đầu khổ tu. Phương pháp đột phá luyện thể tầng 8 rất đơn giản. Chiến đấu. Chiến đấu liên tục không ngừng, có thể kích phát tiềm lực trong cơ thể, mãi đến khi khí thế trên người tăng lên gấp 6 lần bình thường, tiếp cận trình độ pháp thuật cấp 3 đại thành. Đến lúc đó, hắn mới có thể đột phá cực hạn. Lúc này, trong lòng Diệp Phong có cảm giác, nhìn về phía Bắc. Một bóng dáng trẻ tuổi lơ lửng trên không trung, lẳng lặng nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, Diệp Phong rõ ràng nhìn thấy người tới lộ ra một chút ý cười. Diệp trưởng môn, là ta, Liễu Minh. Bóng dáng kia lấy ra một mảnh lá liễu, cách không truyền âm. Đồng tử Diệp Phong co rụt lại. Liễu Minh cầm lá liễu. Đối phương là điện chủ đại điện tông môn. Diệp Phong tỉnh ngộ, đánh giá đối phương. Đây là một thiếu niên tóc xanh. Môi hồng răng trắng. Nhìn bộ dáng cũng chỉ 16 tuổi, mặc một bộ áo dài tay rộng màu vàng sậm, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức sinh mệnh dạt dào. Sau một hồi im lặng, Diệp Phong mở ra một lỗ hổng ở phía trên đại trận hộ tông, thuận đường nghênh đón, chắp tay nói với Liễu Minh thì ra là điện chủ đại điện tông môn của thành quận Vương, thật đúng là khách quý khó gặp. Đồng thời, hắn mở ra chức năng tìm kiếm của linh thú các. Yêu vương hạ đẳng Liễu Minh. Thiên phú vạn tượng thiên sinh, ngộ đạo kim liễu. Ghi chú là một cây liễu đặc biệt hóa hình, phẩm giai đạt tới yêu vương hạ đẳng đỉnh phong, nhưng tiềm lực huyết mạch đã đạt tới cực hạn tiến hóa, tu vi khó có thể thăng cấp. Diệp trưởng môn, đại trận hộ tông của Quý Tông thật tinh diệu, ngay cả ta khi bị nhốt vào trong đó, cũng chưa chắc có thể bình yên thoát thân. Liễu Minh xuyên qua lỗ hổng đại trận hộ tông, nói với Diệp Phong. Trận pháp nhỏ, không đáng nhắc đến. Diệp Phong làm thủ thế mời Liễu Điện Chủ, mời vào bên trong. Sau khi rơi xuống Phiêu Miểu Phong, Liễu Minh nhìn thấy một gốc liễu vàng kia. Diệp trưởng môn, phần lễ vật này của ta thế nào? Liễu Minh chỉ vào liễu vàng. Diệp Phong vuốt cằm nói có thể tăng ngộ tính của tu hành giả trong phạm vi, khi học tập trận pháp, công pháp, pháp thuật ở đây, có thể phát huy tác dụng rất lớn. Lễ vật nhỏ, không đáng nhắc đến, Liễu Minh nở nụ cười. Lúc này, Cùng Thành Thu đi tới, nhìn thấy Liễu Minh, nhất là sau khi chứng kiến mái tóc xanh tươi tốt kia, đồng tử co rụt lại, chắp tay nói ngài là điện chủ đại điện tông môn, Liễu Minh. Là ta, Liễu Minh gật đầu. Mái tóc xanh của hắn rất đặc biệt. Tuy rằng rất ít khi rời khỏi thành quận vương, nhưng cũng có không ít người biết tướng mạo của hắn, bị nhận ra cũng không kỳ lạ. Gặp qua Liễu Điện Chủ. Cùng Thành Thu mang theo đông đảo đệ tử đến bái phỏng. Ta cùng Liễu Điện Chủ có việc muốn nói, các ngươi ai làm việc nấy đi. Diệp Phong mang theo Liễu Minh đi vào đại điện trưởng môn, phân khách chủ ngồi xuống. Hết chương 414. Chương 415 Điện Chủ đại điện tông môn, Liễu Minh ti ti. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hồ Phi Phi đang pha trà. Động tác của nàng rất tỉ mỉ, mỗi một bước nắm giữ vừa vặn, ngay cả vị yêu vương hạ đẳng đỉnh phong như Liễu Minh cũng nhịn không được mà lộ ra sắc mặt khác thường. Chắc hẳn vị này chính là hộ pháp của Phiêu Miểu Tông trong truyền thuyết, Hồ Phi Phi, hạnh ngộ. Liễu Minh mở miệng nói, nâng một chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, phát hiện hương vị vừa vặn. Hồ Phi Phi không để ý tới Liễu Minh. Bầu không khí tại hiện trường có chút lúng túng. Hộ pháp Hồ Phi Phi không thường xuyên nói chuyện, điện chủ chớ trách. Diệp Phong lên tiếng giải thích, cũng uống một ngụm trà không biết điện chủ tự mình đến thăm, là có chuyện gì cần làm vậy. Liễu Minh chỉ vào cổ tùng ngàn năm bên ngoài điện, hỏi Diệp trưởng môn, ta muốn biết, vì sao cây cổ tùng này của Quý Tông lại có được thiên phú của yêu thú hệ mộc khác vậy? Theo như ta được biết, tiềm năng của một gốc cây tùng là có hạn và rất khó để đột phá đến mức này. Hơn nữa, tiềm năng của nó dường như vẫn chưa cạn kiệt và có thể tiếp tục tăng lên, thật làm cho người ta khó hiểu. Đối với vấn đề này, Diệp Phong rất bất ngờ. Thông qua chức năng tìm kiếm của Linh Thú Các, hắn biết huyết mạch Liễu Minh đạt tới cực hạn, tu vi không thể nào tiếp tục đột phá. Mà bây giờ, Liễu Minh để mắt tới cổ tùng ngàn năm, còn đề cập đến vấn đề tiềm lực, chẳng lẽ là muốn đến tìm phương pháp đột phá? Nếu thật sự như thế, cũng có thể hiểu được sự đặc biệt chiếu cố của Liễu Minh đối với Phiêu Miểu Tông lúc trước, bởi vì, hắn rất có thể đã sớm nhìn để ý đến cổ tùng ngàn năm, cần Phiêu Miểu Tông trợ giúp, lấy đó để đột phá cảnh giới. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lắc đầu, nói cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Chức năng chuyển rời linh huyết không thể tùy tiện bại lộ. Hơn nữa, trước mắt việc chuyển rời linh huyết cũng chỉ có tác dụng với linh thú của Phiêu Miểu Tông, cho dù Diệp Phong muốn giúp đỡ, cũng lực bất tòng tâm. Diệp trưởng môn cũng không biết. Liễu Minh khẽ nhíu mày, rất là thất vọng. Chẳng lẽ, thủ tổ tính sai? Liễu Minh nhíu mày. Lúc trước hắn tiêu hao một lượng lớn lực sinh mệnh để bày ra trận pháp, thật vất vả mới liên hệ được với thủ tổ ở nơi xa xôi ngoài vương quốc Linh Diệu, nhờ vả đối phương trợ giúp. Thủ tổ tính một quẻ, nói cơ duyên của hắn ở Phiêu Miểu Phong. Nhưng cụ thể là cơ duyên gì thủ tổ cũng tính không ra, chỉ có thể xác định được vị trí. Nhưng đối với Liễu Minh mà nói, có địa điểm thế là đủ rồi. Nhưng sau khi đến được Phiêu Miểu Phong, hắn lại phát hiện manh mối đã bị chặt đứt. Ngay cả Diệp trưởng môn cũng không biết phương pháp đột phá cổ tùng ngàn năm. Càng nghĩ đến chuyện này, Liễu Minh càng cảm thấy thất vọng. Chẳng lẽ, cả đời ta chỉ có thể dừng bước ở yêu vương hạ đẳng đỉnh cấp? Liễu Minh khẽ thở dài một tiếng, trầm tư uống trà. Nhìn bộ dáng thất vọng đến cực điểm của Liễu Minh, ánh mắt Diệp Phong hơi lóe, nghĩ tới công năng thứ ba của Linh Thú Các. Tinh lọc huyết mạch đan. Đan dược này có thể tinh lọc huyết mạch linh thú không giới hạn, gia tăng tiềm lực của linh thú lên mức cao nhất, có lẽ có thể giúp ích cho Liễu Minh. Nhưng huyết mạch của Liễu Minh hùng hậu, mà tu vi của hắn cũng rất cao, muốn đột phá chắc chắn phải dùng một lượng lớn tinh lọc huyết mạch đan. Có lẽ đây là số mệnh rồi. Liễu Minh cau mày, phát ra một tiếng thở dài. Lạch cạch. Một viên đan dược vàng óng rớt trên bàn trà. Liễu Minh theo bản năng nhìn qua, hỏi, đây là đan dược gì? Ây da, viên tinh lọc huyết mạch đan cuối cùng của ta sao lại rớt ra ngoài thế này? Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng nhặt viên đan dược này lên. Tinh lọc huyết mạch đan. Liễu Minh dần giãn mày ra, nhớ tới kết quả đạt được khi mình cầu thụ tổ cho một quẻ. Không lẽ thứ này chính là cơ duyên? Liễu Minh vội vàng hỏi, Diệp trưởng môn, đan dược này có tác dụng gì? Tinh lọc huyết mạch linh thú, gia tăng tiềm lực, đặc chế riêng cho linh thú thủ sơn của linh thú các chúng ta sử dụng. Diệp Phong nói, tăng tiềm lực. Đây còn không phải là cơ duyên của mình sao? Liễu Minh lộ vẻ kích động. Diệp trưởng môn, đan dược này có thể bán cho ta được không? Liễu Minh vẻ mặt chờ mong, thậm chí chuẩn bị lấy ra bảo vật của mình trao đổi. Đan dược này cũng không quý trọng, nhưng số lượng lại không nhiều lắm. Diệp Phong cố ý lộ ra vẻ khó xử. Tinh lọc huyết mạch đan chỉ có thể dùng lò luyện đan hư ảo luyện chế. Sau khi linh thú các tăng lên cấp 4, lò luyện đan hư ảo mỗi ngày có thể sử dụng 2 lần, mỗi lần nhiều nhất cũng có thể luyện chế 100 viên. Nhưng vấn đề là, không có nguyên liệu thì không thể bào chế được. Hơn nữa ở Phiêu Miểu Phong lúc này thật sự cũng chỉ còn sót lại viên tinh lọc huyết mạch đan này, còn chưa biết có tác dụng với Liễu Minh hay không nữa. Vậy có thể bán cho ta hay không? Liễu Minh tiếp tục truy hỏi. Liễu điện chủ nói đùa, chỉ là một viên đan dược nhỏ nhoi thôi mà, ta tặng cho ngài luôn. Diệp Phong đưa tinh lọc huyết mạch đan cho Liễu Minh. Đa tạ Diệp trưởng môn. Liễu Minh nắm lấy tinh lọc huyết mạch đan, dùng linh thức xâm nhập vào trong đó cẩn thận nghiên cứu, phát hiện bên trong ẩn chứa lực tinh lọc rất thuần khiết, dường như có thể tẩy rửa tất cả tạp chất ẩn ở nơi sâu nhất trong huyết mạch. Ánh mắt hắn lập tức sáng ngời. Rắc. Liễu Minh cắn đan dược. Một luồng lực tinh lọc thuần khiết bắt đầu tẩy rửa trong cơ thể hắn, tuy rằng đối với một yêu vương hạ đẳng như hắn mà nói thì hiệu quả của một viên tinh lọc huyết mạch đan vẫn còn cực kỳ bé nhỏ, nhưng nó lại thật sự có thể tăng lên một tia tiềm lực. Hữu hiệu. Liễu Minh trừng lớn đôi mắt, kích động mà nắm lấy tay Diệp Phong. Diệp trưởng môn, đan dược giống viên này còn hay không, có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu, giá cả thế nào đều được. Thấy thế, Diệp Phong liền biết tinh lọc huyết mạch đan có hiệu quả. Ngay cả huyết mạch yêu vương cũng có thể tinh lọc, thật biến thái. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, nói, đan dược này tạm thời đã hết rồi, tuy nhiên, bản trưởng môn có thể luyện chế. Được, ta có thể chờ, cần nguyên liệu gì bổn điện chủ cũng có thể cung cấp. Liễu Minh cười tươi rói. Thuộc tổ quả nhiên không lừa mình. Phiêu Miểu Phong quả nhiên có cơ duyên mà mình cần. Mà tên của cơ duyên này chính là tinh lọc huyết mạch đan. Hết chương 415. Chương 416 đơn đặt hàng tinh lọc huyết mạch đan, Hồ Phi Phi làm nũng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Liễu Minh tâm tình thư thả xuống, bèn bắt đầu hàn huyên chuyện nhà với Diệp Phong, giữa chừng còn nói đến chuyện đến câu Lan nghe khúc, nói việc này thật là kỳ diệu. Khuyên Diệp Phong lúc nào rảnh rỗi không có việc gì cũng có thể đi câu Lan nghe khúc, cảnh đẹp ý vui. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Phong trở nên cổ quái. Ngó bộ dạng Liễu Minh cũng là một tên thi sĩ, hợp khẩu vị với Tân Quảng Hiên lắm. Diệp Phong hạ giọng nói, Liễu điện chủ, câu Lan tốt nhất thành Bạch Phù chúng ta tên là Thúy Ngọc Lâu, do một vị bằng hữu của ta mở. Đôi mắt Liễu Minh lập tức bừng sáng, thấp giọng nói, Diệp trưởng môn, bằng hữu mà ngài nói có phải là ngài không? Diệp Phong khóe miệng giật giật, thật đúng là của bằng hữu của ta. Ồ, Liễu Minh lộ ra nụ cười cao thâm. Hai người lại hàn huyên một hồi, Diệp Phong nói, Liễu điện chủ không cần lo lắng, tinh lọc huyết mạch đan ta có thể luyện chế, nhưng cần phải tốn một ít thời gian. À, đúng rồi, vừa rồi ngài có cảm giác được mình muốn đột phá cần phải tốn bao nhiêu viên đan dược không? Liễu Minh lập tức cảm ứng lại. Ít nhất 1.000 viên đan dược mới đủ. Hắn như suy tư mà nói. Nghe vậy, Diệp Phong líu lưỡi. 1.000 viên. Ngươi tưởng kẹo hay sao mà ăn lắm thế? Số lượng này quá lớn, một tháng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế 200 viên tinh lọc huyết mạch đan. Đương nhiên, 300 viên cũng không phải không được. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Một ngày nhiều nhất có thể luyện được 200 viên. Nhưng đây là cực hạn, Diệp Phong không có khả năng dùng hết thời gian mỗi ngày để luyện chế tinh lọc huyết mạch đan, làm như thế chẳng phải muốn bức hắn điên luôn à? Huống chi linh thú thủ sơn Phiêu Miểu Tông cũng cần đan dược, không có khả năng bán hết cho Liễu Minh được, cho nên hắn mới nói một tháng chỉ có thể luyện 200 viên. Cái gì, mỗi tháng luyện được nhiều vậy luôn hả? Liễu Minh lại tỏ vẻ kích động. Một tháng 200, năm tháng luyện được 1.000 rồi. Nói cách khác, vấn đề khiến hắn băn khoăn mấy chục năm trước mắt chỉ cần chờ thêm nửa năm là có thể phá tan. Quá nhanh. Liễu Minh cười ha ha, đặt một viên linh thạch ngũ sắc lên mặt bàn. Linh khí nồng đậm nhanh chóng bắn ra. Diệp trưởng môn, viên linh thạch thượng phẩm chính là tiền đặt cọc của ta. Chờ đan dược ra lò, bổn điện chủ nhất định sẽ tự mình lại đây lấy đan. Nói xong, Liễu Minh chắp tay, hóa thành một chùm ánh sáng xanh xuyên qua vết nứt trên màng chắn, nhanh chóng bay vút về hướng bắc. Tốc độ hắn cực nhanh, còn nhanh gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Linh, Linh thạch thượng phẩm. Diệp Phong nhìn chằm chằm viên linh thạch ngũ sắc trên bàn, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Có vật này, hắn nhất định có thể tiếp tục sử dụng lò rèn luyện chế linh khí thượng phẩm, tích lũy thật nhiều năng lượng thăng cấp, sớm ngày biến nó thành linh khí cực phẩm. Chi phí cho một viên tinh lọc huyết mạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đan là 50 viên linh thạch hạ phẩm, một viên linh thạch thượng phẩm lại đáng giá 1 vạn viên linh thạch hạ phẩm, vừa đủ 200 viên đan dược. Nhưng đây cũng chỉ mới là tiền đặt cọc, chờ ta đem đan dược bán cho Liễu điện chủ khẳng định còn có thêm linh thạch vào túi. Diệp Phong đang ước lượng viên linh thạch thượng phẩm này, bỗng phát hiện bên cạnh có một bóng người thướt tha, trên người tỏa ra mùi hương mê người. Trưởng môn, cái này trông có vẻ ăn ngon. Hồ Phi Phi nhìn chằm chằm viên linh thạch thượng phẩm, liếm liếm môi, dần dần lại gần đây, mắt thấy sắp cắn một ngụm rồi. Không được. Diệp Phong nhanh chóng thu tay lại, Hồ Phi Phi liền cắn vào không khí. Cái này là linh thạch thượng phẩm đó. Hồ Phi Phi thế mà lại muốn cắn một ngụm. Không sợ chết vì trướng bụng sao? Hu hu, vì sao không cho ta ăn? Hồ Phi Phi bĩu môi làm núng, đuôi cáo đung đưa qua lại, xẹt qua Diệp Phong, khiến hắn thoải mái cả người. Ăn linh thạch không sợ bị trướng bụng sao? Diệp Phong hỏi lại, lấy ra một viên linh thạch trung phẩm, vậy ăn cái này được không? Hồ Phi Phi nhìn viên linh thạch trung phẩm trước mắt, liên tục lắc đầu. Chỉ ăn linh thạch thượng phẩm. Chẳng lẽ Hồ Phi Phi có thể dựa vào cái này để tích lũy năng lượng thăng cấp? Nghĩ vậy, Diệp Phong thầm nói trong đầu, hệ thống, Hồ Phi Phi có thể thông qua việc hấp thu linh thạch thượng phẩm để thăng tinh cấp. Tinh, chúc mừng trưởng môn phát hiện ra bí mật, Hồ Phi Phi có thể thông qua việc hấp thu linh thạch thượng phẩm và cực phẩm để tích lũy năng lượng thăng cấp. Hệ thống đáp lại. Diệp Phong mờ mịt. Đồng dạng là linh thạch, dựa vào cái gì trung phẩm không được? Hay là linh thạch thượng phẩm ẩn chứa năng lượng đặc biệt nào đó mà linh thạch khác không có? Phi Phi, ngươi muốn ăn linh thạch thượng phẩm? Diệp Phong cầm linh thạch đong đưa qua lại trước mặt Hồ Phi Phi, khiến đôi mắt to tròn của nàng theo đó mà cũng đảo qua đảo lại, trên mặt tràn đầy vẻ tha thiết. Muốn. Hồ Phi Phi lại liếm liếm môi, liên tục gật đầu. Nhưng trước mắt đây là viên linh thạch thượng phẩm duy nhất của ta nha, Diệp Phong thật đau lòng, không muốn đưa linh thạch cho Hồ Phi Phi cho lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện Hồ Phi Phi là lực lượng mạnh nhất trước mắt của mình, Diệp Phong lập tức rơi vào trầm mặc, thẳng đến sau thời gian nửa chén trà nhỏ mới đem linh thạch đưa qua. Phi Phi, ăn đi. Diệp Phong nói. Tuy rằng khối linh thạch này hắn cầm còn chưa ấm tay, nhưng nghĩ đến chuyện nó có thể giúp Hồ Phi Phi tích lũy năng lượng thăng cấp, thôi thì xài luôn có sao. Dù sao, linh thạch chính là dùng để xài. Cảm ơn trưởng môn. Bờ môi hồng của Hồ Phi Phi điểm nhẹ trên mặt của Diệp Phong một cái. Sau đó nàng liền nắm viên linh thạch thượng phẩm đó trong tay rồi đưa đến trước chiếc mũi nhỏ xinh của mình, ngửi ngửi với vẻ hưởng thụ. Á, này! Diệp Phong xoa mặt mình, hai mắt trừng lớn. Hồ Phi Phi có nguyên thần của một con hồ ly cái, tuy rằng thân thể của nàng là linh khí, nhưng xét kỹ mà nói thì cũng coi như là một nửa sinh linh. Cho nên, Diệp Phong có một cái ý tưởng lớn mật. Nhưng ngay sau đó, hắn như nghĩ tới điều gì đó liền lập tức sởn tóc gáy, nhanh chóng đem cái này ý tưởng này bóp chết. Quay đầu lại, Diệp Phong phát hiện khối linh thạch thượng phẩm này đang phóng ra vô số tia khí tức kỳ dị, hóa thành ánh sáng ngũ sắc, theo tiếng hít thở mạnh mẽ của Hồ Phi Phi mà tiến vào trong cơ thể nàng. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 11. Chấm chấm chấm. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 15. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 20. Sau khi khối linh thạch thượng phẩm này bị hấp thu xong, năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi đạt tới 20, quả thật là có tăng lên, nhưng tiến độ lại làm Diệp Phong há hốc mồm. Hết chương 416. Chương 417 dị không gian giấu ở đuôi hồ ly. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một khối linh thạch thượng phẩm chỉ gia tăng được 10%, nói cách khác, từ bắt đầu là linh khí thượng phẩm tăng lên tới linh khí cực phẩm yêu cầu đến tận 10 khối linh thạch thượng phẩm. Tốn quá à. Diệp Phong tính xong liền chấn động. Dùng linh thạch bồi dưỡng Hồ Phi Phi quá đốt tiền, xem ra chỉ có thể mang nàng đi ra ngoài đánh nhau. Dựa vào hấp thu năng lượng pháp thuật của cao thủ cảnh giới linh hải để thăng cấp thôi. Rắc. Lúc này, viên linh thạch thượng phẩm trong tay Hồ Phi Phi vỡ nát, hóa thành một đám tro bụi, trong nháy mắt liền theo gió bay đi, hoàn toàn biến mất. Trưởng môn, ta cảm giác mình đã mạnh lên. Hồ Phi Phi không biết khi nào đã lấy ra cây gậy gỗ đặc biệt giống như cây gậy bóng chày kia rồi khua khoáng trong không trung, phát ra tiếng xé gió sắc bén. Nha, trưởng môn, sao trông ngài có vẻ không vui thế? Hồ Phi Phi tò mò hỏi. Diệp Phong không nói lời nào. Một khối linh thạch thượng phẩm mới tích lũy đến 10% năng lượng, ta vui được mới là á? Diệp Phong chửi thầm trong lòng. Trưởng môn không vui, vậy ta tặng ngài một đóa hoa trắng nhỏ đi. Hồ Phi Phi vung đuôi cáo lên, liền có một đóa hoa nhỏ màu trắng thơm ngát bay ra, rơi vào hai tay nàng, sau đó được đưa đến trước mặt Diệp Phong. Đuôi cáo của ngươi rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu đồ vật? Diệp Phong rất tò mò. Đầu tiên là một cây gậy màu trắng giống như gậy bóng chày, tiếp sau lại là một đóa hoa trắng nhỏ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đuôi cáo của Hồ Phi Phi cất giấu một cái không gian chữ vật. Hả? Hồ Phi Phi bị hỏi đến nghẹn họng, nàng dùng ngón tay đè trên môi mềm, nghiêng đầu lâm vào trầm tư, một lát sau mới nói, trừ bỏ bạo liệt côn cùng hoa trắng nhỏ, bên trong còn có một vùng rất lớn rất lớn. Hửng. Diệp Phong nhanh chóng tóm lấy đuôi cáo của Hồ Phi Phi. Sau khi nghiên cứu một phen, hắn bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó, Diệp Phong xuất hiện trong một không gian kỳ quái hình cầu. Đường kính nơi đây khoảng trăm thước, bốn phía đều là sương mù sặc sỡ mờ ảo. Khi hắn muốn xuyên qua đám sương mù này, lại phát hiện bị một lực lượng thần bí ngăn cản, không thể tiếp tục thâm nhập. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía một hòn đảo lơ lửng ở trung tâm không gian hình cầu này. Đường kính ở đó tầm 30 mét, trông như một ngọn núi nhỏ hình nón chổng ngược, mặt đáy hướng lên trên, trên đó mọc đầy hoa nhỏ màu trắng, ở giữa còn có một tòa tiểu lâu ba tầng bằng gỗ cao chưa đến 10 thước. Kéo kẹt. Một bóng người màu hồng phấn đẩy cửa bước vào, sau đó lập tức nhào lên người Diệp Phong, dùng thanh âm quen thuộc nói, trưởng môn, rốt cuộc ngài cũng tiến vào thân thể của ta rồi. Diệp Phong cúi đầu, nhìn cô nhóc thân cao chưa đến 1m6 này, mới phát hiện nàng cùng Hồ Phi Phi giống nhau như đúc. Đó chính là nguyên thần của nàng. Nguyên thần của ngươi giấu ở đuôi. Diệp Phong thật là ngoài ý muốn. Không phải nguyên thần đều ở thức hải giữa mày sao? Ta cũng không biết nha. Hồ Phi Phi lắc đầu nguầy nguậy, lôi kéo Diệp Phong chỉ vào chốn bồng lai nho nhỏ này, trưởng môn, ngài xem, đây là giang sơn ta gầy dựng vì ngài. Nghe lời thoại xến xúa này, Diệp Phong không còn lời gì để nói. Hắn xoa xoa nguyên thần của Hồ Phi Phi, kinh ngạc nói, không hổ là nguyên thần, thế mà lại là thật thể, ta còn tưởng rằng là hư ảo. Chậm đã, nguyên thần. Diệp Phong hít sâu vào một hơi, trừng mắt nhìn Hồ Phi Phi vẻ mặt còn đang mờ mịt. Mẹ nó, nguyên thần. Không phải nói đến cảnh giới thần nguyên mới có thể ngưng tụ nguyên thần sao? Chẳng lẽ Hồ Phi Phi trước kia là đại năng cảnh giới thần nguyên? Diệp Phong rất chi là khiếp sợ, vội vàng liên hệ với hệ thống, hồn thể của Hồ Phi Phi là nguyên thần của một con hồ ly cái cảnh giới thần nguyên sao? Không phải, hệ thống đáp lại. Hở, Diệp Phong sừng sốt, chắc không phải là nguyên thần cảnh giới phá hư đấy chứ? Không phải, hệ thống đáp lại. Chẳng lẽ là nguyên thần cổ thánh, Diệp Phong hỏi tiếp. Cũng không phải, hệ thống vẫn là trả lời như cũ. Thôi, dù sao là nguyên thần là được, Diệp Phong lười hỏi tiếp. Hắn nhìn Hồ Phi Phi còn đang treo trên người mình, lập tức lay nàng xuống, đẩy cửa đi vào tòa mộc lâu độc đáo này, phát hiện đệm giường, tủ gỗ, kệ sách bên trong đều lấy màu hồng nhạt làm màu chủ đạo. Phòng công chúa. Đây là ấn tượng đầu tiên của Diệp Phong. Tuy vậy, hắn đi dạo vài vòng quanh chỗ này cũng không phát hiện chỗ nào đặc biệt, liền cảm thấy không còn gì hứng thú. Bèn rời đi dị không gian trong cơ thể Hồ Phi Phi, một lần nữa xuất hiện trong đại điện trưởng môn. Trưởng môn, giang sơn của ta thế nào? Hồ Phi Phi vội vàng hỏi. Cũng tạm, Diệp Phong gật gật đầu. Hắn rời đi đại điện, tìm thấy Cung Thanh Thu đang chỉ điểm các đệ tử tu hành, đem một phần danh sách đưa qua. Cung trưởng lão, đây là phương thuốc của tinh lọc huyết mạch đan, trước mua 200 phần về cho ta. Nói xong, Diệp Phong để lại hơn vạn viên linh thạch. Nhiều linh thạch chưa kìa. Các đệ tử nhìn linh thạch chồng chất trên bàn đang tỏa sáng lấp lánh, cả đám nhịn không được thò lại gần người người một phen, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Chấm chấm chấm. Cách đó mấy chục dặm. Trong một tòa sơn cốc gần sông Lưu Thủy. Lý Hàm Tiếu nhìn một lượng lớn thợ đá đang đẩy nhanh tiến độ, cười nói, lấy tốc độ này, chỉ cần 5 ngày liền chắc chắn có thể hoàn công, hộ pháp hẳn là sẽ ngợi khen chúng ta. Chắc chắn rồi, Ngô Đức hưng phấn xoa tay. Nghĩ đến tôi thể linh đan và ngưng nguyên đan mà hộ pháp hứa hẹn, hai người càng thêm nhiệt tình cầm gậy chúc thúc giục những thợ đá đó đẩy nhanh động tác. Trừ bỏ nơi này, trong phạm vi mấy ngàn dặm của Thần Phong Kiếm Tông còn có trên trăm tòa tỏa yêu tháp giống như vậy, kết hợp với mấy tòa tỏa yêu tháp mà mấy năm nay Thần Phong Kiếm Tông dựng nên, tạo thành một trận đồ vô cùng kỳ diệu. Nếu có trận pháp đại tông sư nhìn đến bố cục của những tòa tỏa yêu tháp này chắc chắn sẽ vô cùng chấn động. Bởi vì, trong đó cất giấu một bí ẩn khủng bố. Chấm chấm chấm. Hết chương 417. Chương 418 đi thành đồng bàn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ba ngày sau, Cung Thanh Thu đã gom đủ nguyên liệu luyện chế tinh lọc huyết mạch đan. Diệp Phong gọi ra lò luyện đan hư ảo, ném vào 100 phần nguyên liệu vào lò luyện đan lớn này dưới ánh mắt kinh ngạc của Cung Thanh Thu. Chỉ luyện như thế thôi á? Cung Thanh Thu trợn tròn mắt. Nhưng kế tiếp, càng khiến nàng chấn động chính là Diệp Phong căn bản không cần trông lò luyện đan hư ảo này, cứ để mặc nó hội tụ linh khí nồng đậm bốn phía, tự động luyện đan. Phương pháp ninh đan trong chảo sắt của Vương Bình An đã đủ kỳ quái rồi, phương pháp luyện đan tự động này của Diệp trưởng môn càng thêm thâm ảo, hoàn toàn xem không hiểu. Cung Thanh Thu xoa xoa giữa mày, lại gia tăng thêm một kiến thức kỳ quái rồi. Một ngày nhanh chóng kết thúc. Diệp Phong liên tục luyện chế hai lò tinh lọc huyết mạch đan, tổng cộng được 200 viên, sau đó bỏ vào hai cái hộp gấm. Bán chừng này tinh lọc huyết mạch đan cho Liễu điện chủ đã, một viên định giá 100 khối linh thạch hạ phẩm chắc là cũng hợp lý rồi. Diệp Phong nói thầm. Phí tổn là 50, bán ra gấp 2, xem ra hẳn là không thành vấn đề. Giá bán chỉ gấp 2 lần phí tổn thôi sao? Đối với mức giá này, Cung Thanh Thu lại tỏ vẻ nghi ngờ, thiếp thân cho rằng, định giá ít nhất phải gấp 5 lần, cũng chính là 250 viên linh thạch hạ phẩm. Nàng phụ trách mua sắm vật liệu, biết giá gốc của mỗi một phần linh dược, cho rằng một viên tinh lọc huyết mạch đan giá 100 khối linh thạch quá ư là rẻ. Nghe vậy, Diệp Phong kinh ngạc nhìn về phía Cung Thanh Thu. Cái cô này, sao cô còn gian thương hơn cả ta thế? Cung trưởng lão, cô cảm thấy gấp 5 lần mới thích hợp phải không? Diệp Phong thuận miệng hỏi. Trước đó, sau lần đầu tiên luyện chế ra tinh lọc huyết mạch đan, hắn liền nghĩ tới việc sẽ đem đan dược đi bán. Những người am hiểu tính toán và kinh doanh như hai huynh đệ Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ chính là chấp sự ngoại môn mà Diệp Phong điều động nội bộ, chuyên môn phụ trách kinh doanh thương mậu của tông môn trong mai sau. Chẳng qua, hiện tại Phiêu Miểu Tông còn chưa phát triển đến giai đoạn đó, huống chi huynh đệ Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ giờ vẫn còn quá trẻ, chưa làm được những việc này. Trưởng môn đã từng nói qua, tinh lọc huyết mạch đan có thể tinh lọc huyết mạch linh thú không giới hạn, tăng lên tiềm lực của chúng. Đan dược như vậy thì giá bán gấp 5 đến gấp 10 lần phí tổn đều không có bất kỳ vấn đề gì. Cung Thanh Thu nói ra suy nghĩ của mình, tuy vậy, Liễu điện chủ dù sao cũng có ân với Phiêu Miểu Tông chúng ta, chỉ cần gấp 3 hoặc gấp 4 thôi là được rồi. Phải lắm, Diệp Phong khen ngợi. Điểm này thật ra cũng cùng chung suy nghĩ với hắn. Vậy được, giá mỗi viên gấp 4 lần phí tổn, cũng chính là 200 khối linh thạch hạ phẩm, 200 viên chính là 4 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Diệp Phong gõ búa định giá. Dạ, Cung Thanh Thu gật đầu. Tuy rằng Phiêu Miểu Tông bây giờ còn không có nhiều linh thạch, nhưng Diệp Phong tạm thời không định luyện chế quá nhiều tinh lọc huyết mạch đan. Đám linh thú thủ sơn Bạch Phù Ngũ Tiên, Tiểu Bạch Hồ, Bình Đầu Ca, Kim Mao Sóc, trước mắt đều còn đang trùng kích vào yêu binh cao đẳng đỉnh cấp. Giai đoạn này tạm thời còn chưa cần dùng đến tinh lọc huyết mạch đan, chỉ cần sử dụng huyết mạch của bản thân đánh sâu vào nút thắt cổ trai là có thể đột phá. Chờ đến khi đánh sâu vào cấp yêu tướng mới phải cần loại đan dược này. Thông báo cho Liễu điện chủ đi. Diệp Phong phân phó một câu. Rõ, Cung Thanh Thu lấy ra một chiếc lá liễu màu xanh lục rồi nhẹ nhàng ném một cái, nó lập tức hóa thành một lưỡi dao màu xanh lục sắc bén, lập tức bay xa mấy ngàn mét về phía thành quận vương. Sáng sớm hôm sau. Diệp trưởng môn, đan dược luyện xong rồi à? Liễu Minh tự mình đến, thấy Diệp Phong trông vô cùng tàn tạ liền tức khắc kinh hãi. Diệp trưởng môn, ngươi làm sao vậy? Không có gì, chỉ là luyện đan hơi lâu nên có chút mệt mỏi mà thôi. Diệp Phong nói chuyện bằng giọng khàn khàn, ai nghe cũng sẽ cảm thấy hắn đang rất tiều tụy. Đây là hắn cố ý giả bộ. Bằng không, nếu để Liễu Minh biết hắn mỗi ngày đều có thể luyện chế 200 viên đan dược thì không khéo ngày nào cũng sẽ đi theo sau mông hắn bảo hắn luyện đan. Vì tránh phiền toái, Diệp Phong chỉ có thể ra hạ sách này. Liễu Minh liếc mắt nhìn Cung Thanh Thu và Hồ Phi Phi mặt mày tỏa sáng, ý vị sâu xa nói, Diệp trưởng môn, ngày thường phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, luyện đan có thể chậm một chút, đương nhiên, mấy việc đó cũng nên làm ít một chút. Nghe vậy, Diệp Phong thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Gương mặt xinh đẹp của Cung Thanh Thu cũng đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu. Hồ Phi Phi nghe không hiểu ý trong lời của Liễu Minh nên trông vẫn có vẻ bình tĩnh, thậm chí còn ngâm trà cho mọi người. Không nói những việc này đó nữa, nơi này tổng cộng có 200 viên tinh lọc huyết mạch đan, Liễu điện chủ, ngài lấy hết đi. Diệp Phong bỏ hai hộp gấm trên bàn rồi mở ra, lập tức một mùi hoa sen thơm ngát lan tỏa, thu hút sự chú ý của Liễu Minh. Những viên tinh lọc huyết mạch đan mà Diệp trưởng môn luyện chế đều có chất lượng cao, dược hiệu chắc chắn cũng tốt, chỉ là tận 200 viên luôn à, chừng này thì nhiều quá. Hôm nay ta không mang đủ linh thạch, Liễu Minh vò cái đầu xanh lè của mình, có vẻ có chút xấu hổ. Hả, Diệp Phong ngẩn ra. Bổn điện chủ chỉ mang chừng này thôi. Liễu Minh đem một cái túi linh thạch ra đặt trên mặt bàn, ánh sáng thần thánh lập tức tỏa ra, nồng độ linh khí xung quanh trong nháy mắt đã tăng lên gấp 10 lần trở lên. Hồ Phi Phi nhìn chằm chằm túi linh thạch, hai mắt trừng to, chỉ còn kém viết trên trán ba chữ ta muốn ăn. Chỉ có mười mấy vạn linh thạch, chắc là không đủ rồi nhỉ, Liễu Minh nhỏ giọng nói thầm. Diệp Phong cùng Cung Thanh Thu trao đổi ánh mắt, yên lặng rơi lệ. Mười mấy vạn linh thạch, thế mà lại dùng hai từ, chỉ có, để hình dung. Thật không hổ là đại năng cảnh giới linh hải, khoe giàu cũng phải giản dị tự nhiên như vậy sao? Quá trâu. Diệp Phong không còn lời gì để nói. Có lẽ đây chính là đại lão đi. Trầm ngâm một lát, Diệp Phong bình phục tâm tình, giải thích, Liễu điện chủ, ngài có phải có hiểu lầm gì hay không, ví dụ như, giá tiền một viên tinh lọc huyết mạch đan chẳng hạn. Hết chương 418. Chương 419 Bích Nguyệt Sơn Trang. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hiểu lầm. Liễu điện chủ hơi nhíu mày, dược hiệu của tinh lọc huyết mạch đan rất tốt, ngay cả huyết mạch của bổn điện chủ cũng có thể tinh lọc được, giá một viên như thế nào cũng phải đến 1.000 linh thạch chứ 200 viên, tính ra chính là 20 vạn linh thạch. Ồ, thì ra là do Liễu điện chủ định giá quá cao. Diệp Phong xem như hiểu rõ, quay đầu cùng Cung Thanh Thu trao đổi ánh mắt lần thứ hai. Trải qua chuyện này, bọn họ xác nhận giá tinh lọc huyết mạch đan bọn họ định ra vẫn còn quá thấp, mỗi viên đan dược bán ra bên ngoài xác thật phải hơn 1.000 linh thạch mới được. Liễu điện chủ là bằng hữu của chúng ta, nên chúng ta giảm giá cho ngài, 200 khối linh thạch một viên, tổng giá trị của 200 viên tinh lọc huyết mạch đan là 4 vạn linh thạch. Trừ đi tiền đặt cọc, ngài đưa thêm cho ta 3 vạn linh thạch là đủ rồi. Diệp Phong cũng không muốn hú Liễu Minh. Giá gấp 4 cũng đủ cao rồi, dù sao cũng đều là bằng hữu. Không được, quá rẻ, ta ăn xong trong lòng cũng không an ổn. Liễu Minh lại lắc đầu, để lại 300 khối linh thạch trung phẩm và 2 khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với 5 vạn khối linh thạch hạ phẩm, hơn xa định giá của Diệp Phong. Diệp trưởng môn, chờ có đợt tinh lọc huyết mạch đan tiếp theo lại báo cho ta biết nhé, cáo từ. Liễu Minh vung tay áo lên cuốn hết đan dược trên bàn vào, sau đó vèo một tiếng bay về phía không trung, nhanh chóng biến mất dạng. Diệp Phong nhìn linh thạch trên bàn, lâm vào trầm tư. Liễu Minh coi tiền như rác sao? Hắn chính là yêu vương, không có khả năng có ý nghĩ ngốc nghếch như quá rẻ, ăn xong trong lòng không an ổn. Sau một hồi suy tính, Diệp Phong nghĩ rằng Liễu Minh sở dĩ đưa nhiều như vậy chắc chắn là muốn giao hảo với Phiêu Miểu Tông để về sau có thể dễ dàng được đến tinh lọc huyết mạch đan cuồn cuộn không ngừng. Xem ra, dụng ý của Liễu điện chủ cũng rất sâu. Diệp Phong nghĩ thầm, trên mặt tràn ngập tươi cười. Hắn giao 300 khối linh thạch trung phẩm cho Cung Thanh Thu, để lại cho mình 2 khối linh thạch thượng phẩm rồi phân phó, Cung trưởng lão, người giữ đống linh thạch này để làm chi tiêu hàng ngày cho tông môn. Rõ, Cung Thanh Thu lui ra ngoài. Biết ngươi cần linh thạch thượng phẩm, 2 khối này cho ngươi. Diệp Phong ném linh thạch cho Hồ Phi Phi. Đa tạ trưởng môn. Hồ Phi Phi vui sướng dạo dược nhận lấy linh thạch, sau đó lập tức hấp thu năng lượng bên trung, cái đuôi lắc qua lắc lại, có vẻ cực kỳ thích ý. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 40. Sau khi năng lượng của 2 khối linh thạch thượng phẩm hao hết, Diệp Phong lại thu được thông báo, phát hiện năng lượng thăng cấp tích lũy được đã sắp quá nửa. Trưởng môn, ta còn muốn ăn. Hồ Phi Phi còn chưa thỏa mãn. Sau khi hấp thu năng lượng, nàng cảm thấy cả người ấm áp, một đầu tóc dài màu hồng nhạt đã rũ xuống dưới eo, đong đưa theo gió. Lại ăn nữa thì bản trưởng môn phá sản mất, Diệp Phong vội vàng cự tuyệt. Lần đầu tiên giao dịch với Liễu Minh đã giúp Phiêu Miểu Tông tích tụ không ít linh thạch. Hiện giờ, linh thạch trên tay Cung Thanh Thu thật sung túc. Nàng tìm được thạch lỗi, sau đó dưới sự trợ giúp của các đệ tử đã tu sửa rất nhiều đình đài lầu các dưới bậc thang bên phía bắc ngọn núi làm nơi ở cho các đệ tử mới nhập môn sau này. Mấy ngày sau, trong một sơn cốc bên bờ sông Lưu Thủy, Lý Hàm Tiếu cùng Ngô Đức nhìn con yêu thú cấp yêu binh cao đẳng bị 5 sợi xích sắt xuyên qua, bị trấn áp trong tòa tỏa yêu tháp mới xây xong, trong lòng hoảng sợ. Thì ra đây là công dụng của tỏa yêu tháp. Hai người kinh ngạc cảm thán. Phệ Thiên Ma Tông hộ pháp lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, nói, vô nghĩa, tỏa yêu tháp không dùng để khóa yêu thì chẳng lẽ dùng để làm nhà xí sao được rồi. Từ nay về sau, các ngươi chính là tháp chủ của tòa tỏa yêu tháp này, phụ trách bảo hộ nơi đây cho tốt. Nói xong, hộ pháp ném xuống 2 bình đan dược rồi nghênh ngang rời đi. Là tôi thể khí đan cùng ngưng nguyên đan hạ phẩm. Đa tạ hộ pháp đại nhân. Lý Hàm Tiếu cùng Ngô Đức liên tục nói lời cảm tạ, sau đó cầm lấy đan dược đi vào dãy nhà gỗ bên cạnh tỏa yêu tháp. Lại thêm mấy ngày trôi qua. Cách thời gian tổ chức đại hội tân xuân của Bích Nguyệt Sơn Trang rất gần. Trên Phiêu Miểu Phong, Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên Thiên đứng ngoài đại điện trưởng môn, hỏi Long Thiên Tinh đang đứng trước mặt, biểu đệ, Diệp trưởng môn không có ở đây sao? Trưởng môn cùng hộ pháp đã ra cửa tu hành, cho nên lần này cung thanh thu trưởng lão sẽ dẫn đội. Long Thiên Tinh nói. Vừa nghe Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi không đi, Long Kỵ Thiên cùng Hạ Thiên Thiên có chút thất vọng. Tuy vậy, cung thanh thu cũng là cao thủ cấp trưởng giáo, lại là trưởng lão của Phiêu Miểu Tông, để nàng phụ trách mang đội cũng đủ rồi. Mọi người nhanh chóng xuất phát. Trên Phiêu Miểu Phong, bốn đệ tử giả Vũ Lam, Lý Kiều Kiều, Phu Tố, Phu Vi chủ động xin ở lại, phụ trách chăm sóc vườn linh dược và đám linh thú. Những người còn lại đều đi đến thành Đồng Bàn. Cách Phiêu Miểu Phong 500 dặm. Nơi đây đã vượt qua điểm cực bắc của đại rừng rậm rộng lớn. Một vùng đất trải dài hơn 100 dặm, nằm liền kề với núi non trùng điệp, quanh năm bị mây mù bao phủ, chỉ tọa lạc một tòa cổ thành với mười mấy vạn người. Người trong thành không nhiều, nhưng tính tình rất thuần phác. Sản vật bên trong thành cũng phong phú, đủ để tự cung tự cấp. Tòa thành đó chính là thành Đồng Bàn. Bích Nguyệt Sơn Trang của chúng ta không nổi danh với bên ngoài cho lắm, nhưng trong phạm vi hơn 100 dặm quanh đây thì chính là số 1, được người dân thành Đồng Bàn tôn làm thánh địa của thần tiên. Hạ Thiên Thiên đáp xuống đất rồi giới thiệu qua cho đoàn người cung thanh thu. Đúng lúc này, một người trung niên mặc áo xanh đi về phía bọn họ, từ đằng xa đã chắp tay với mọi người, nói Thiên Thiên, Kỵ Thiên, cuối cùng hai đứa cũng trở lại. Vị này chắc hẳn là cung trưởng lão của Phiêu Miểu Tông phải không, chư vị mời đi theo ta. Trên người người này có khí thức của cảnh giới luyện khí, hơn nữa còn từng đánh sâu vào cảnh giới tụ nguyên, tuy rằng thất bại, nhưng chiến lực có thể so với yêu thú nửa hóa hình. Hết chương 419. Chương 420 cổ tháp ngàn năm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vị này chính là bằng hữu của cha ta, Mông Đỉnh Bá Phụ, cũng là quản gia của Bích Nguyệt Sơn Trang chúng ta. Long Kỵ Thiên chỉ vào người đàn ông trung niên áo xanh rồi giới thiệu. Mông quản gia, nhờ ngài dẫn đường. Cung Thanh Thu gật đầu chào hỏi. Chư vị đạo hữu Phiêu Miểu Tông xin hãy đi theo ta. Mông Đỉnh lấy ra một chiếc linh thuyền rồi chở mọi người băng qua thành Đồng Bàn, bay về phía trung tâm của dãy núi. Linh thuyền vượt qua một vùng vách đá treo leo. Sau đó, sương mù mờ ảo trước tầm mắt lập tức tan đi. Mọi người nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy một ngọn núi được san phẳng phần đỉnh, biến thành một mảnh đất bằng rộng chừng 100 dặm, mặt trên kiến tạo một sơn trang rộng chừng mấy trăm mẫu. Các công trình kiến trúc như tiền viện, trung đình, hậu viện, sân luyện võ, chủ điện, tàng thư các, vườn linh dược, vườn linh thú đều đầy đủ cả. Ngoài ra, trong sơn trang còn có không ít nơi tạm trú. Nơi rộng lớn như Bích Nguyệt Sơn Trang mà chỉ có 100-200 người, tính ra mỗi người đều có một tòa tiểu lâu riêng luôn ấy chứ. Trong mắt Thạch Lỗi tràn đầy vẻ hâm mộ. Hắn hận không thể vẽ ngay và luôn thiết kế mặt bằng của Bích Nguyệt Sơn Trang, sau đó trở lại Phiêu Miểu Tông tìm một miếng đất rồi xây lên y chang như vậy. Hạ Thiên Thiên nói, thật ra không dư giả như vậy đâu. Bích Nguyệt Sơn Trang của chúng ta nói thì chỉ có hơn 100 người, nhưng kỳ thật đó mới là số lượng của tu hành giả thôi. Chúng ta còn có mấy chục người tạp dịch, miễn cưỡng cũng được xem như là người hầu. Tính xuống dưới, không gian mà mỗi người ở chỉ có thể nói là vừa đủ xài thôi. Ủa, đó là cái gì? Long Thiên Tinh Tinh mắt chỉ vào một sơn cốc phía sau Bích Nguyệt Sơn Trang. Nơi đó có một tòa tháp bằng đá 9 tầng đứng sừng sững, cao khoảng chừng 100 mét, trông vô cùng khí thế. Hoắc Vân Kiệt vừa nhìn qua liền co rút đồng tử. Kiểu dáng này, khí thế này, rất quen thuộc. Nơi này nhìn rất giống tỏa yêu tháp, Hoắc Vân Kiệt nói nhỏ. Quản gia Mông Đỉnh quay đầu lại nhìn Hoắc Vân Kiệt, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, vị đạo hữu này biết tỏa yêu tháp sao? Ta đã từng thấy qua nó ở cổ trấn Lưu Sa, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Những tỏa yêu tháp bên ngoài kỳ thật đều mô phỏng cấu trúc của tỏa yêu tháp ở Bích Nguyệt Sơn Trang chúng ta. Quản gia Mông Đỉnh nói như thế. Thì ra tỏa yêu tháp có nguồn gốc từ Bích Nguyệt Sơn Trang, Hoắc Vân Kiệt cảm thấy kinh ngạc, lại không biết người bên ngoài vì sao phải xây lên tỏa yêu tháp. Theo lý thuyết, một tên yêu tộc phạm tội không phải chỉ cần chém chết là được rồi thôi sao? Vì sao phải trấn áp? Điểm này Hoắc Vân Kiệt vẫn nghĩ mãi không ra. Mông Đỉnh không tiếp tục giảng giải nữa mà mang theo mọi người dừng chân trước cổng chính của Bích Nguyệt Sơn Trang. Nơi đây sớm đã có mấy người đang đứng chờ. Dẫn đầu chính là vị nam tử trung niên có xương gò má rất cao, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh lá có tay áo rộng, tóc dài được búi bởi một cái mộc quan, hai tay được giấu trong ống tay áo, sau lưng đeo một thanh kiếm. Người bên cạnh là một người phụ nữ trung niên có dung mạo vừa xinh đẹp vừa quý phái. Tu vi của nam tử cực cao, đã đạt đến cảnh giới tụ nguyên tầng 6. Còn người phụ nữ trung niên kia kém hơn một chút, nhưng cũng đã là cảnh giới tụ nguyên tầng 4. Phía sau hai người có ba người thiếu niên, thiếu nữ tướng mạo tương đồng. Cung Thanh Thu trưởng lão cùng các vị đạo hữu Phiêu Miểu Tông, ta là La Thừa, đại trang chủ thứ 7 của Bích Nguyệt Sơn Trang. Bên cạnh là phu nhân Cao Lan cùng ba nhi tử, nữ nhi. Hoan nghênh chư vị đã đến. Nam tử chắp tay hành lễ. Thì ra là La trang chủ, bổn trưởng lão có lễ. Cung Thanh Thu mang theo các đệ tử đáp lễ. Sau một phen hàn huyên, hai bên tiến vào Sơn Trang. Lần đại hội Tân Xuân này, bản trang chủ mời không ít đạo hữu của các thế lực lánh đời, đương nhiên cũng có những tông môn tinh cấp như Phiêu Miểu Tông vậy. Hy vọng đại hội lần này có thể đông vui náo nhiệt. La Thừa vừa đi vừa giới thiệu. Ồ, còn có thế lực gì vậy? Cung Thanh Thu tò mò hỏi. Tới tiệc tối chư vị sẽ biết, La Thừa cố ý trì hoãn không nói. Hoắc Vân Kiệt nhìn tòa tỏa yêu tháp 9 tầng ở sơn cốc đằng xa kia, hỏi, mạo muội cho hỏi, tòa tỏa yêu tháp trong sơn cốc kia đến tột cùng có lai lịch gì vậy? Đối với tỏa yêu tháp, ấn tượng của Hoắc Vân Kiệt không tốt lắm. Đó là thứ mà trang chủ đời đầu tiên của chúng ta, cũng chính là lão tông chủ của ta lưu lại. Nó đã trải qua lịch sử gần ngàn năm, nghe nói năm đó khi lão tổ tông còn trẻ đã được tháp chủ tỏa yêu tháp truyền thừa lại, sau đó trở thành tháp chủ tân nhiệm, rồi vẫn kéo dài đến nay. La Thừa không kiêng dè hay giấu giếm gì, tính ra, Bích Nguyệt Sơn Trang chúng ta chính là người trông coi tỏa yêu tháp. Chính là người quản lý tháp sao? Hoắc Vân Kiệt hơi nhíu mày. Hắn trầm mặc một lát, sau đó kể lại những việc đã trải qua ở Lưu Sa Cổ Trấn. Nghe chuyện này, La Thừa giải thích, 300 năm trước, cha ta lúc đó là tháp chủ tỏa yêu tháp có một vị bằng hữu đến từ Thần Phong Kiếm Tông. Sau khi người đó nhìn thấy tỏa yêu tháp liền muốn một tấm bản vẽ, sau đó tiến hành xây dựng ở bên ngoài. Còn việc người đó xây lên để làm gì không phải là thứ mà chúng ta có thể quản. Thì ra tỏa yêu tháp trong tay Thần Phong Kiếm Tông lại có xuất xứ từ Bích Nguyệt Sơn Trang, thật khiến người ta kinh ngạc. Hoắc Vân Kiệt giống như được xua tan một lớp sương mù. Lúc này, mọi người đã đến một tòa khách viện. Chư vị đạo hữu Phiêu Miểu Tông, đây là nơi trú tạm của Quý Tông. Có chuyện gì đều có thể tìm bản trang chủ. La Thừa chắp tay, mang theo phu nhân cùng đám nữ nhi, nhi tử rời đi. Biệt viện này rộng khoảng mười mấy mẫu, có vài tòa nhà bằng gỗ. Mỗi đệ tử đều chọn được phòng cho mình, sau khi nghỉ ngơi một lát đều cảm thấy nhàm chán. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hay là chúng ta đi tỏa yêu tháp nhìn xem đi, Long Thiên Tinh ngồi không yên, nghĩ muốn đi tản bộ một chút. Cũng được, Thạch Lỗi gật đầu. Sau khi báo cho Cung Thanh Thu, ba người chạy ra ngoài. Chờ đệ với, Vương Bình An cõng nồi sắt chạy theo. F4 của Phiêu Miểu Tông lại lần nữa tụ hội. Nhàm chán, Mạc Oanh nhìn bóng dáng dần đi xa của bọn họ, lắc lắc đầu. Những đệ tử khác không đi đâu thì ở lại tu hành hoặc nghỉ ngơi. Hết chương 420. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 421 Sa mạc hoang vu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cách đó mấy ngàn dặm. Trên một vùng sa mạc rộng lớn vô biên. Đây là vùng cực nam của lưu vực Nam Giang, vượt qua vùng sa mạc rộng mấy vạn dặm này mới có thể đến một quốc gia khác. Trưởng môn, đây là sa mạc hoang vu sao? Hồ Phi Phi bay lơ lửng ở giữa không trung, cái đuôi đằng sau cứ lúc la lúc lắc, trông có vẻ thật thích ý. Bên cạnh nàng không có một bóng người. Người không biết chỉ sợ sẽ cho rằng nàng đang nói chuyện với không khí. Dị không gian bên trong người Hồ Phi Phi. Diệp Phong đang nằm nghiêng người trên thảm cỏ nở toàn hoa trắng nhỏ, thông qua kính vấn thiên nhìn sa mạc mênh mông bên ngoài, nói. Nghe đồn vùng sa mạc này có rất nhiều yêu vương không lựa chọn hóa hình, thực lực rất khủng bố, chúng ta đi tìm chúng nó đánh nhau, thuận tiện tích lũy năng lượng cho ngươi. Năng lượng là cái gì? Hồ Phi Phi không hiểu. Ngươi không cần biết, chỉ cần đánh nhau là được rồi. Diệp Phong lười giải thích. Đến giai đoạn này, Diệp Phong phát hiện có hai loại phương pháp để Hồ Phi Phi tích lũy năng lượng. Loại thứ nhất là hấp thu linh thạch thượng phẩm, cực phẩm. Loại thứ hai chính là hấp thu năng lượng pháp thuật của cao thủ. Nhưng chỉ có pháp thuật của cao thủ từ cảnh giới linh hải trở lên mới có hiệu quả, nếu chỉ là pháp thuật do người ở cảnh giới tụ nguyên hay luyện khí thi triển thì lại không có bất kỳ tác dụng gì đối với Hồ Phi Phi. Cho nên, Diệp Phong đi tới vùng sa mạc hoang vu. Trên không vùng sa mạc hoang vu rộng lớn, Hồ Phi Phi cầm cây đoản côn màu trắng, mái tóc màu hồng đón gió phiêu động. Trưởng môn, ta đánh với ai đây? Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, phương nam là một vùng sa mạc mênh mông, không nhìn thấy tận cùng, chỉ có gió lớn gào thét, thổi lên lượng lớn cát bụi, lộ ra vẻ hoang vu. Về phần mục tiêu đánh nhau, ở đâu? Trong dị không gian. Diệp Phong cầm một bản đồ. Khi mở bản đồ ra, thường thì bên trên hướng bắc, bên dưới hướng nam, trái tây phải đông. Hắn tìm được vương quốc linh diệu, nhìn thấy lưu vực Nam Giang, cũng tìm thấy sa mạc hoang vô cách lưu vực Nam Giang chỉ một ngọn núi. Nghe nói sa mạc hoang vô thường có yêu quái cát tác quái, xâm lấn lưu vực Nam Giang, thế nhưng phần lớn đều bị Thần Phong Kiếm Tông bình định. Cho nên có thể nói là Thần Phong Kiếm Tông chính là lá chắn của lưu vực Nam Giang, thậm chí là toàn bộ vương quốc linh diệu. Không có Thần Phong Kiếm Tông thì những khu... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.